Tục nhân hồi đáng, chương 72, bố trí trước trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chiều thứ 6, trên vườn ba cây náo nhiệt vô cùng, mấy topic bàn luận náo nhiệt vô cùng, khiến Lý Dụ và Lý Huân phải thẩm duyệt bài post mệt mỏi không thôi. 3 ngày trước Lý Dụ liền mang máy tính tới Hồng Lâu để xét duyệt, sau đó nhiều người post quả, một mình không làm xuể liền dẫn Lý Huân tới. Lý Dụ thậm chí có ý niệm tạm thời đóng cửa diễn đàn trong đầu, biên học đạo nói với Lý Dụ trừ khi không muốn tiếp tục mở vườn ba cây nữa, nếu không ngàn vạn lần không được đứt xích vào lúc này. Bài post náo nhiệt nhất vườn ba cây chính là bài so sánh năng lực giữa các đội viên đội truyền thông với đội du học sinh, người hiểu chuyện thậm chí làm ra tiêu chuẩn để đánh giá, sau đó dự đoán ưu khuyết điểm của riêng hai đội trong trận chung kết. Trên diễn đàn, ngoại hiệu của biên học đạo là phảo hạng nặng, phàm là người xem qua hẳn tranh tài đều có ấn tượng sâu sắc với khả năng sút xa của hắn. Hơn nữa hẳn và thiện nhiêu dẫn đầu về số lượng dẫn bóng. Lời nhận xét của mọi người về hẳn là va chạm thân thể mạnh, năng lực che bóng tốt, sút bóng quyết đoán, lực mạnh tới kinh người, chỉ cần để hẳn phát lực chân thì chính là ác mộng về phía cầu môn. 6 giờ tối thứ 6, tất cả đội bóng tập hợp, chuẩn bị trước trận chiến. Người cầm đầu cũng là huấn luyện viên hiện tại, Ngô Thiên. Ngô Thiên chủ yếu nói vài điểm chính, thứ nhất, đây chỉ là một cuộc thi nghiệp dư, thẳng thua không sao cả, mấu chốt là phải hưởng thụ trận đấu. Thứ hai, đội hình khi ra sân, nguyên văn của Ngô Thiên là: tôi không an bài chiến thuật gì cho mọi người, vì vậy ai được vào sân phải nhớ ta yêu cầu trong 2 giờ lên sân trừ những người tỷ tôi nêu tên, những người khác tuyệt đối không được bỏ vị trí của mình, một điều nữa chính là phải chạy chỗ nhiều hơn, chiều bóng nhiều hơn. Thứ ba, nói về hàng phòng thủ. Số 5, tất cả mọi người đều nói thể lực của cậu tốt nhất, nhiệm vụ của cậu chính là phá bóng, bóng đến đâu cậu ở đó, kèm bóng không kèm người. Từng thấy chó điên chưa, hãy học theo nó. Số 16, cậu am hiểu nhất kèm người, nhiệm vụ của cậu chính là áp sát kèm chặt số 9 của đối phương, hẳn ta ở đâu cậu ở đó, hẳn ta về phòng thủ cậu cũng phải đi theo. Cho dù hắn ta ngồi xuống buộc dây giày cậu cũng phải đứng bên trông chừng. Số 17, hai ngày nay tôi thấy khả năng truyền xa của cậu không tồi, cậu ở phía dưới, nếu có bóng có cơ hội thì lập tức truyền lên trên. Thứ 4, tấn công. Số 24, biên học đạo thấy Ngô Thiên gọi mình, vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe. Số 24 làm tiền đạo chủ lực, phải chú ý hàng hậu vệ của đối phương, chú ý sử dụng ưu thế về cơ thể của mình. Tôi nghe nói cậu có khả năng sút xa, có cơ hội thì lập tức sút, đừng sợ lãng phí cơ hội. Số 31, Ngô Thiên nhắc tới Đoàn Kỳ Phong. Số 31, cậu mai phục sau tiền đạo, lúc cậu ta thể lực đủ thì cậu trợ công, lúc thể lực cậu ta giảm xuống thì cậu phải xông lên. Tấn công chủ yếu do ba người chúng ta giải quyết. Số 23, Ngô Thiên nhắc tới Hứa Chi Hữu. Ở phía sau bóng ưu tiên truyền cho cậu, cậu phải điều hành phần giữa đội. Ngô Thiên nói, tôi nói trước, mặc dù chúng ta có 4 lượt đổi người nhưng mỗi lượt đều rất quý giá, trừ số 5 ra tất cả mọi người phải chú ý phân phối thể lực, bởi nếu như cục diện bất lợi, 20 phút cuối cùng tôi sẽ thay người mới, dùng ưu thế thể năng để tranh cướp và dẫn bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ngày mai còn có thời gian một ngày, tôi hy vọng mọi người lên mạng xem qua tập tính đi săn của bầy sói, chỉ cần chúng ta có thể hỏi được tính kiên nhẫn, hung ác, đoàn kết của bầy sói thì chúng ta có 80% tỷ lệ thắng. Tối thứ 6, Thiện Nhiêu gọi điện thoại cho Quan Thục Nam, bảo cô 10 giờ sáng hôm sau sẽ tiến hành trận chung kết cúp Đông Sâm, biên học đạo dùng thân phận viện binh thay học viện của mình xuất chiến. Quan Thục Nam tắt máy liền gọi cho đồng nghiệp tốt cùng lãnh đạo, báo chủ nhật xin nghỉ một ngày. Chủ nhật, ngày diễn ra trận chung kết, khí thế ngút trời. Một ngày trước tranh huy chương đồng đã có kết quả, đội nghiên cứu sinh thẳng 4, 3. 8 giờ sáng, nhân viên tổ chức giải đấu của nhà trường thấy số người xem quá đông, lập tức xin chỉ thị lãnh đạo trường, nhanh chóng phân chia khu vực khán đài cho nhân viên nhà trường, sinh viên trong trường cùng sinh viên ngoài trường, đồng thời tặng thêm số nhân viên an ninh ở cửa, một khi số người bên trong đầy thì lập tức cấm người tiến vào. Thật ra điều này cũng không thể trách nhà trường không suy nghĩ chu toàn, bởi cho dù đại hội thể dục thể thao toàn trường diễn ra thì cũng không ngồi đầy sân thể dục, trận tranh hạng ba kia cả sân cũng chỉ ngồi kín 7-8 phần. Song 8 giờ sáng ngày chủ nhật, cách giờ thi đấu còn 2 tiếng mà sân thể dục đã ngồi 1/3. Tin mới nhất đây, sân thể dục đầy người sẽ không cho vào, nhanh lên. Tin tức nhanh chóng truyền đi qua điện thoại và Internet, 9 giờ sáng, ban tổ chức bất đắc dĩ đành phải quản lý người vào. Người bên ngoài thì còn đỡ, sinh viên trong trường cùng nhau tới vừa cúi đầu xuống ngẩng lên đã không thấy nhau đâu, gọi vào cuộc điện thoại mới có thể tìm thấy nhau, nhiều người tới muộn phải gọi điện tìm người quen nói giúp mới có thể đi vào. 9 giờ 20 phút, trên khán đài dường như không còn chỗ đặt chân. Có nhiều cặp đôi trai gái cùng nhau đi xem đá bóng, nếu nam nói với nữ. Em ngồi lên đùi anh đi. thì người chung quanh sẽ không thầm mắng sắc lang như bình thường mà sẽ giơ ngón tay cái lên nói một tiếng. Trượng nghĩa, đối với ngày này Dương Hạo mong chờ đã lâu. 8 giờ sáng, Dương Hạo tới sân thể dục, chọn một vị trí nhìn tốt. Đến 9 giờ, sân thể dục ngồi đầy 3/4, Dương Hạo thản nhiên đi tới giữa sân bóng, mặt hướng về đài chủ tịch, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng đọc diễn cảm én biển. Đọc diễn cảm én biển xong, hắn lấy đạo đức kinh đã in nhỏ trong túi quần ra, bắt đầu đọc từ chương 1. Tiếng động ở sân quả ồn ào, không ai chú ý tới hắn, có người không chú ý tới hắn, có người nghe được hắn đọc vài câu, có người thì hoàn toàn không nghe thấy gì, có người lại cho rằng đây là tiết mục làm nóng trước khi thi đấu, còn hỏi thăm người bên cạnh, có người lại nghĩ thằng này đang luyện gan hay đang tìm tình yêu. Cho dù không có micro tại sao lại không lấy tay làm giả micro. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Dương Hạo bị nhân viên mời ra khỏi sân, nhưng hắn xoay người hướng về phía khán đài, lớn tiếng giới thiệu bản thân. Người tốt thì cho là hắn la thật khỏe, có người lại cho rằng thằng này bị bệnh à, Dương Hạo thấy vẻ mặt nhiều người hiện vẻ phiền chán cùng giễu cợt, nhưng hắn không muốn theo đuổi thứ mình muốn. Thèm để ý, hẳn gần phòng nghỉ của đội du học sinh có không ít người ngoại quốc, nam có nữ có, da màu khác nhau, trong đội bóng có bạn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn gái của Harry cũng tới, bạn gái hắn cũng là người Anh, hai người đều cảm thấy có hứng thú với văn hóa phương Đông nên sang đây học tập. Dương Hạo không có bỏ qua cho đám người này, hẳn dùng tiếng Anh chuẩn bị đã lâu để giới thiệu bản thân. Người nước ngoài có một điểm tốt là cho dù thấy Dương Hạo khác người như vậy nhưng vẫn dùng nụ cười thiện ý vẻ khích cùng tỏ họ vẻ mặt lạnh lùng, lễ đáp lại. Trừ ba người xem mặt thì có vẻ là người Hàn Quốc, bọn Dương Hạo như con khi diễn trò. Coi quan thục nam ở Khả Sa Đại học Đông Sâm, lại không nghĩ tới sẽ gặp phải tình hình như này, thiện nhiên ở cửa trường học gặp được cô đã là 9 rưỡi. Kéo quan thục nam tới sân thể dục thì rất nhiều người hông vào được cửa, lượng an ninh ở cửa đã tăng đến 10 người, vừa rồi khi Thiện Nhiêu đang phải đứng ngoài. Lúc này lực cũng không cho vào, một vị lãnh đạo đã nói, một người Thiện Nhiêu nói đủ mọi điều, nói mình là cán bộ sinh viên, nói mình là đội phó đội truyền thông, nói mình là người bên phía tài trợ, nói mình là người nhà của cầu thủ đội truyền thông khiến cho quan thục nam và những người chung quanh sừng sốt không thôi. Nhưng trước vệ quyết tâm vô cùng, nói gì cũng chỉ vô ích. Bởi vì nhân viên ăn mặc 10 Bảo Ninh đều biết dưới đài chủ tịch có một lối đi chuyên dùng cho cầu thủ, lãnh đạo trường cùng những người đặc biệt nhưng ở đó bảo vệ càng nghiêm ngặt hơn. Thiện Nhiêu không biên học đạo, có biện pháp nào, mặc dù biết không thích hợp nhưng vẫn nhấn điện thoại gọi cho điện thoại thông nhưng không ai nghe. Thiện Nhiêu gọi điện thoại cho Dương Ân Kiều, nhưng hiển nhiên quá nhiều gọi điện cho Hàn hy vọng có thể vào xem, Hàn không chịu được quấy rầy, trực tiếp tắt điện thoại. Không còn cách nào khác, Thiện Nhiêu gọi điện cho Lý Dụ. Thìn Thiêu Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện, cách chương.